Bất Diệt Long Đế, chương 1416, ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, một tháng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng đằng công kích một tháng thời gian, thiên ngục trận thế mà còn không có phá, lục đại thế lực thủ lĩnh đã đình chỉ công kích để một đám thủ hạ công kích. Các nàng toàn bộ dưới chân núi riêng phần mình không gian thần khí bên trong nghỉ ngơi tu luyện, bày ra bất phá đại trận tuyệt không bỏ qua tư thái. Lục đại thế lực võ giả công kích đã trở nên hữu khí vô lực, nếu không phải thủ lĩnh của các nàng vẫn còn, đoán chừng rất nhiều người đều đã bắt đầu lười biếng. Liên tục công kích một tháng, đại trận đều không có phá vỡ, đổi lại là ai đều sẽ lười biếng, đều sẽ uể oải cùng hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, lục đại thế lực thủ lĩnh cũng có chút hoài nghi các nàng có thể hay không phá vỡ đại trận này, bởi vì đại trận nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích trong nháy mắt liền có thể phá vỡ. Đại trận này công kích một tháng còn không có phá vỡ dấu hiệu kia cho thấy các nàng rất có thể không cách nào phá lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá các nàng có thể làm sao đâu, chỉ có thể tiếp tục để cho thủ hạ công kích. Ngược lại là có mấy người đã quyết định giống như tiếp tục công kích 1-2 tháng, cái này thiên ngục trận còn không có động tĩnh các nàng tự rút lui. Luôn không khả năng một mực dạng này công kích đến đi, vạn nhất quê quán bị người bưng đâu. Phía trên đồ thần điện người đã không có nhiều như vậy, rất nhiều đều trở về tu luyện, chỉ còn lại một số nhỏ người trên quảng trường đề phòng, bọn hắn đều chẳng muốn mắng. Hoặc là thản nhiên ở bên trong đi dạo, hoặc là top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, trực tiếp đem phía ngoài hơn 1 vạn người làm thành không tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có một chút lão, không ngừng đùa giỡn lục đại thế lực nữ võ giả. Nhất là Thủy Nguyệt Cung nữ tử rất nhiều, xinh đẹp cũng rất nhiều. Bọn hắn còn tìm đến những cái kia nữ võ giả công kích địa phương, chỉ trỏ, lớn tiếng nói lưu manh lời nói, trong lời nói khinh nhờn các nàng. Lục Ly hoàn toàn mặc kệ những việc này, đồ thần điện người trong tâm kìm nén lệ khí, hắn cảm thấy cho bọn hắn phát tiết một chút cũng bình thường. Hắn chưa có trở về Long Mạch Hạ tiểu thế giới kia, mà là một mực bồi tiếp Trì Hy Nhi bế quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trong khoảng thời gian này bồi tiếp Trì Hy Nhi, tiểu nha đầu đặc biệt vui vẻ, thỉnh thoảng tu luyện hoàn tất hội. Sẽ, dựa vào Lục Ly ngồi một hồi. Dùng tay chống đỡ đầu gối xem Lục Ly một hồi, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra một chút cười ngây ngô âm thanh. Thời gian lần nữa trôi qua nửa tháng, thiên ngục trận rốt cục xuất hiện một chút biến hóa, đại trận quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Phát hiện này lập tức để Nguyệt Ảnh bọn hắn tinh thần đại chấn, toàn bộ hưng phấn ra, gia nhập công kích trận doanh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thủy Nguyệt cung nước nhiều hơn ra, mọi người mau đến xem a, ngươi nhìn nàng song mặt truyền hồng, lông mi hàm xuân, vừa rồi khẳng định là cùng Nguyệt Ảnh cùng một chỗ tàng tiệu với nhau. Đánh giấm ta vừa mới trông thấy hắn cùng Ngao Hồ cùng một chỗ theo trong rừng cây đi ra. Tựu Nguyệt Ảnh cái kia tiểu thể trạng có thể thỏa mãn được nước nhiều hơn nhu cầu, nước nhiều hơn nghe nói một đêm muốn 10 cái đệ tử hầu hạ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hoài nghi là cùng thiên địa miếu miếu chủ cùng đi hoan hảo, ngươi xem bọn hắn mầm chủ dây lưng quần đều không cài tốt mà lại uy lực công kích rất yếu, rõ ràng là dùng sức quá độ. Một đám lão lưu manh lại bắt đầu nói câu đùa tục mà lại nói đến hữu mô hữu dạng, còn đem Nguyệt Ảnh Ngao Hồ bọn người liên lụy đi vào, thanh này Thủy Nguyệt Cung cung chủ tức giận đến kém chút điên mất rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nàng sinh hoạt cá nhân hoàn toàn chính xác rất không bị kiềm chế, nhưng ở hơn 1 vạn người nói nàng cùng cái này làm, cái kia làm, thậm chí một đêm cùng 10 cái đệ tử làm, ngươi để nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại, ngươi để nàng về sau sẽ giúp chúng trước mặt còn có cái gì uy tín có thể nói. Nhưng là nàng có thể làm sao đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng loại trừ nổi giận chút xuống chính mình công kích mạnh nhất bên ngoài, cái gì đều không làm được. Chẳng lẽ nàng còn có thể đi phản bác không thành, mấy cái kia lão lưu manh đoán chừng sẽ còn nói ra khó nghe hơn lời nói tới. Ta thề, đợi lát nữa nhất định đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ, nhất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Nguyệt Cung cung chủ tại nội tâm gầm thét, trong tay trường cung điên cuồng bắn ra từng đạo thủy long trường tiễn, công kích mãnh liệt tại thiên ngục trận bên trên. Nương theo lấy 6 cái thủ lĩnh công kích gia nhập thiên ngục trận càng ngày càng ảm đạm, rõ ràng có bị phá ra dấu hiệu. Mấy người thủ lĩnh cùng hơn một vạn võ giả đều trở nên hưng phấn, ánh mắt lộ ra thị huyết quang mang, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa làm sao tra tấn ngược đãi đồ thần điện võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, hơn một vạn võ giả công kích càng thêm mãnh liệt, tất cả mọi người thấy được hy vọng, đều thả ra công kích mạnh nhất, điên cuồng chút xuống. Thiên ngục trận quang mang nhanh chóng yếu bớt, nguyên bản đoán chừng cần mấy ngày mới có thể triệt để phá vỡ, tại một ngày sau mắt thấy tựu tùy lúc có thể phá vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, để lục đại thế lực thủ lĩnh có chút kinh nghi chính là thiên ngục trận lập tức sẽ phá vỡ, đồ thần điện người thế mà một điểm không khẩn trương, người trên núi còn tại nhàn nhã đi dạo, mấy cái kia top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ lão sắc lang, vẫn như cũ đối thủy nguyệt cung cung chủ cùng một chút xinh đẹp nữ võ giả bình phẩm từ đầu đến chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ chết? Đây là chuyện không thể nào, giải thích duy nhất đó chính là bọn họ còn có điều cầm, bọn hắn có tự tin tại thiên ngục trận phá vỡ về sau, còn có thể sống sót, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ thần điện người tự nhiên có chỗ cầm, thiên ngục trận bên trong còn có một cái càng thêm cường đại vạn long tỏa khung trận đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt sát trận lợi hại như vậy, cùng cái này thiên ngục trận công kích lâu như vậy mới phá vỡ, cái này khiến đồ thần điện một đám người đối với Lục Ly có một loại cuồng nhiệt sùng bái cùng tín nhiệm. Mà lại Lục Ly một mực chưa hề đi ra, đều tại tòa thành bên trong bế quan, điều này nói rõ Lục Ly phi thường có tự tin a, đã Lục Ly đều không có nửa điểm lo lắng, bọn hắn đương nhiên cho rằng, vạn long tỏa khung trận đám người này tuyệt đối không phá nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cười, cười, còn tại cười. Một cái Nguyệt Luân cung trưởng lão nhìn thấy mấy người ở phía dưới cười trộm không thôi, giống to. Đại trận này lập tức sẽ bị phá ra, ta xem đợi chút nữa các ngươi làm sao cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, một cái đồ thần điện thống lĩnh cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói. Nếu không chúng ta đánh cực, nếu như chờ hồi, sẽ, ngươi giết không chết bọn ta, ngươi tự gọi chúng ta một tiếng ra ra như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gọi ra ra, Nguyệt Luân cung trưởng lão cười nhạo, trong ba ngày bản tọa như không đánh chết các ngươi, ta bảo các ngươi 100 âm thanh ra ra, nếu như ta có thể giết chết các ngươi lại nên làm như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngu xuẩn, đồ thần điện thống lĩnh trợn trắng mắt nói, ngươi cũng giết chết chúng ta đã biến thành thi thể, còn muốn như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho chúng ta hóa thành lệ quỷ ban đêm đi cùng ngươi mỗi ngày tại ngươi bên giường gọi ngươi ra ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, một đám đồ thần điện võ giả lập tức ồn ào cười to, lục đại thế lực rất nhiều người cũng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Nguyệt Luân cung trưởng lão, người này đầu óc hoàn toàn chính xác có chút tú đậu a, cũng không biết làm sao ngồi lên trưởng lão chi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a a, trưởng lão kia nổi giận khó nhịn, chỉ có thể điên cuồng công kích, tranh thủ sớm một chút phá vỡ đại trận, đem mấy người kia xé rách thành mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trận nhìn lúc nào cũng có thể phá vỡ, nhưng lục đại thế lực thủ lĩnh nội tâm lại có chút thấp thỏm, luôn cảm giác không thích hợp. Đồ thần điện võ giả thần sắc quá bình tĩnh đến có chút để bọn hắn vô tâm sợ hãi. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày về sau thiên ngục trận rốt cục bạo liệt, cùng này đồng thời rất nhiều công kích đập vào thiên ngục trận bên trong vạn long tỏa khung trận bên trên. Đại trận này thoáng cái hiển lộ ra, một đầu kim sắc thần long ở giữa không trung du tàu, một cỗ hạo hãn khí tức cường đại tràn ngập mà ra, đem phía dưới đồ thần điện tòa thành cùng võ giả đều chiếu sáng kim quang lóng lánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Hồ nhịn không được văng tục một câu, còn lại ngũ đại thế lực thủ lĩnh sắc mặt biến đến trắng bệch, các nàng rốt cục biết vì cái gì đồ thần điện võ giả bình tĩnh như thế. Bên trong đại trận này tùy ý cảm ứng thoáng cái khí tức so vừa rồi đại trận kia ít nhất phải mạnh lên gấp trăm lần trở lên, coi bọn nàng thực lực có thể phá vỡ sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, liền là ngươi, Nguyệt Luân cung trưởng lão, vừa rồi nói như thế nào tới mau gọi ra ra đi, ha ha ha, ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ thần điện thống lĩnh tiếng cười to vang lên, nghe vào Nguyệt Ảnh bọn người trong tai trở nên phá lệ chói tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bù một chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương,